Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, ám vệ Ích Vương gia 4 thật sự quá lớn. Thập Ngũ một hồi đến chính mình trong phòng liền lập tức đi tịnh phòng. Nàng cũng không sợ nước lạnh, đơn giản rửa sạch chính mình trên người vẩn đục dâm uế mới cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, cường căng lâu lắm. Nàng đều có chút ăn không tiêu, mỗi một lần hoan ái qua đi. Nàng bắp đùi đều ẩn ẩn làm đau. Tưởng tượng đến nguyên nhân nàng lại có chút mặt đỏ. Chú ý huyên nơi đó. Thật sự, quá lớn, mang theo một thân đau nhức đi vào giấc ngủ. Thập Ngũ lại không thể thả lỏng tâm thần. Ngược lại là căng thẳng thần kinh mở ra ngũ cảm bảo trì tùy thời đợi mệnh trạng thái, hừng đông đến. Mau! Thập Ngũ bất quá ngủ hơn một canh giờ liền bản năng tỉnh lại. Cũng may nàng tuổi trẻ, nhiều năm tập võ thân thể khôi phục năng lực cũng hảo. Đảo cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ám vệ cũng là có thay phiên trực ban này vừa nói. Ngày này Thập Ngũ bị an bài ở chính ngọ thời gian. Nàng nhặt chế xong sau liền đi trước sân huấn luyện mà, đến chỗ đó thời điểm thứ ba cùng thứ tư đã ở. Thập Ngũ mới vừa đi hướng bọn họ. Thứ tư liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Thập Ngũ, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Thập Ngũ trong lòng một cái, lộp bộp. Trên mặt lạnh nhạt, làm nhiệm vụ, thứ tư cũng không miệt mài theo đuổi. Xoay người tiếp tục luyện hắn bắn tên. Nhưng Thập Ngũ lại bởi vì hắn rời đi mà cảm thấy áp lực gấp bội. Chỉ vì thứ ba còn đang xem nàng, nói đến 14 người chung Thập Ngũ sợ nhất ai? Phi thứ ba Mạc Trúc, hai người bọn họ tính tình nhất tiếp cận. Giống nhau lạnh lùng, vũ lực tương đương, ít lời quả ngữ, đồng dạng cả ngày một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Đây đều là bọn họ chi gian trung điểm, nhưng cũng làm Thập Ngũ đoán không ra tâm tư của hắn, nàng không mừng loại này không nắm chắc cảm. Giác, hai người đối diện dưới nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy cái độ. Cuối cùng vẫn là thứ ba buông tha Thập Ngũ. Đối nàng nói. Lại đây tỉ thí, nói đến cũng khéo. Hai người toàn am hiểu dùng kiếm, Thập Ngũ âm thầm kêu khổ. Nàng hiện tại trạng thái cũng không thích hợp luận bàn. Nhưng nàng quật, vẫn là thượng, bóng kiếm leng keng. Bụi đất phi dương. Đãi hai người nghỉ thời gian chiến tranh thứ ba kiếm đã đối Thập Ngũ, điểm đến mới thôi, không dưới. 5 lần, lui bước, Thập Ngũ đầy người là hãn. Trong lòng lại là nói không rõ vui sướng. Nghe được thứ ba của trách cũng không giận. Còn khó được mà cong khóe miệng. Lần sau khẳng định không cho ngươi cơ hội, thứ ba thấy từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ. Cũng không rõ ràng, Thập Ngũ không nghe rõ. Nàng chỉ có thấy hắn diện than thu dưới kiếm chàng bóng dáng, quả thực là đang xem một cái khác. Chính mình. Thập Ngũ nghĩ như vậy, sau rời đi sân huấn luyện lúc sau. Thập Ngũ nguyên bản muốn đi vòng vèo trở về phòng lộ tuyến ở bất chi bất giác chung say cái. Cong, Vô Hương Các là nữ nhân kia sở trụ sân, Thập Ngũ đang muốn cảng tường nhập viện đã bị phía sau. Đột nhiên xuất hiện người bắt vai, vốn là mặt vô biểu tình nàng khẽ nhíu mày. Tiếp theo nháy mắt liền muốn ra chiêu thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Chưa từng tưởng bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Thập Ngũ. Là Chu Bảy, nàng xoay người cũng không ngôn ngữ. Chỉ là một ánh mắt. Liền cùng hắn cùng leo lên cao hơn tường viện rất nhiều kia viên cây đa, sao ngươi lại tới đây? Chu Bảy hỏi nàng lời nói gần như không thể nghe thấy. Mai một ở gió thổi qua sử lá cây lay động phát ra, sàn sạt tiếng vang chung, Thập Ngũ nghĩ thầm. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngoài miệng lại nói. Đi ngang qua, Chu Bảy. Ngoặc kép, hắn nhìn Thập Ngũ mặt nghiêng. Không khỏi nhớ tới Thập Ngũ tuy là nhỏ nhất cái kia. Lại trước nay chưa từng gọi quá bọn họ mấy cái một tiếng huynh trưởng. Thậm chí liền danh hào đều cực nhỏ chủ động đi đề cập, Thập Ngũ nhìn chằm chằm sân nhìn bất quá giây. Lát, không có nhìn đến chính mình muốn nhìn. Lại cảm nhận được bên cạnh Chu Bảy tầm mắt. Nàng hỏi, như thế nào? Thập Ngũ, người gọi ta Thanh Thất ca thử xem. Thập Ngũ lạnh như băng, khuôn mặt xuất hiện một tia vết giãn. Kéo kéo khóe miệng, ngoặc kép, Nhàm chán, Chu Ý Huyên không cho phép nàng như vậy gọi người khác, Chu Bảy đoán được sẽ là kết quả. Này, Thập Ngũ nhìn qua không hảo thân cận, nhưng cũng bất quá nhị bát xuân xanh, chỉ là cái cô nương thôi. Ngày thường đậu đậu nàng khi lại xem nàng biểu tình thượng rất nhỏ biến hóa. Vẫn là khá tốt chơi, hắn thay đổi cái đề tài. Người biết ta tại đây thủ ai sao? Lúc này có một mặt bóng hình xinh đẹp từ trong phòng đi ra. Nàng ăn mặc vàng nhạt sắc váy lụa, sơ tinh xảo búi tóc, mặt mày như họa, xảo tiếu xinh đẹp, phảng phất hành tẩu sĩ nữ, nhạ. Chính là nàng, chủ tử hôm qua mang về tới, có người xem. Vui vẻ. Hết chương.